Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 167, hắn không phải người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khinh Chu người xưa nay cao ngạo lạnh lùng, không dính khói lửa nhân gian. Vậy mà lại xuất hiện ở hội chùa, chuyện này đã đủ làm người ta há hốc mồm. Vậy mà hắn còn đi cùng một cô nương. Chuyện này chẳng phải còn khiến người ta trố mắt hơn sao? Gã thư đồng đã theo hầu Thẩm Truy hơn nửa năm. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn có suy nghĩ đồng bộ với chủ nhân. Vậy vị cô nương kia là ai? Sao tiểu nhân chưa từng thấy qua, ngay cả hắn chưa từng gặp? Vậy Thẩm Truy, người từ nhỏ lớn lên ở biên ải, lại càng không thể biết. Hắn nhanh chóng tìm chỗ khuất sau xe ngựa, bí mật nấp vào, rồi bám vào vách xe nhìn chằm chằm về phía trước. Quan sát một hồi, hắn lẩm bẩm, trông cũng xinh đẹp đấy, ăn mặc cũng tinh tế, tám phần là tiểu thư nhà quyền quý. Nhưng hắn lại ăn mặc kiểu gì vậy? Chẳng khác gì một kẻ tùy tùng. Gã thư đồng bĩu môi, không đồng tình. Ngay cả khi đại công tử mặc bộ y phục đơn giản nhất, cũng vẫn trông hơn người. Trên đời này, có tên gia nhân nào có khí chất như đại công tử của chúng ta chứ? Thẩm Truy liếc hắn một cái. Chỉ có ngươi là giỏi tâng bốc, suốt ngày tâng bốc. Hắn tuyệt đối không muốn thừa nhận lời đó là đúng. Gã thư đồng hừ lạnh một tiếng, không tranh cãi nữa, mà tiếp tục nhìn về phía trước, hứng thú bừng bừng quan sát đại công tử và vị cô nương bên cạnh. Chỉ thấy hai người sóng vai đứng trước quầy bán quạt, cùng nhau chọn lựa mấy cây quạt gấp. Dù khoảng cách xa khiến lời nói lúc rõ lúc không, nhưng vẫn có thể nhận ra hai người rất thân thiết và ăn ý. Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Bọn họ vẫn tưởng đại công tử của mình cả đời sẽ không động lòng với ai, thậm chí còn lo hắn sẽ sống cô độc suốt kiếp. Nhưng hiện tại, hắn không những chủ động tiếp xúc với một cô nương, mà còn tự nhiên và thoải mái đến thế. Kích động, bọn họ sắp có đại thiếu phu nhân rồi sao? Với quyền thế của phủ thái úy, chẳng cần đến 3 tháng là có thể đón nàng dâu về nhà. Chưa đến 1 năm, sẽ có tiểu thiếu gia rồi nhỉ? Không đến 3 năm, cả trai lẫn gái đủ đầy. Tốt quá rồi, phủ thái úy vốn rộng lớn mà quá mức lạnh lẽo, cuối cùng cũng sắp náo nhiệt lên. Nếu người trong phủ biết được, nhất định sẽ vui mừng đến phát điên. Nếu phu nhân nơi Cửu Tuyền biết được, chắc chắn cũng sẽ mừng rơi nước mắt. Không được, về đến nhà, hắn phải ngay lập tức huy động mọi người hành động. Y phục trẻ con phải may ngay, giày hổ đầu phải khâu liền, nôi, xích đu, tất cả đều phải dựng lên. Hừ, ta phải về báo cho phụ thân. Gã thư đồng đang chìm đắm trong viễn cảnh tương lai, vừa nghe thấy giọng Thẩm Truy liền giật mình quay phát lại. Hắn vội đứng thẳng, cảnh giác hỏi, nhị công tử định làm gì? Thẩm Truy hừ một tiếng, ra vẻ thần bí, ta không nói cho ngươi biết. Hắn mới không tin gã thư đồng này đâu, tên này tuy theo hắn, nhưng lòng lúc nào cũng hướng về Thẩm Khinh Chu. Hừm, công tử muốn làm gì? Gã thư đồng không biết chuyện này mà nói cho thái úy sẽ gây ra hậu quả gì, nhưng vừa nghe Thẩm Truy có ý định chọc phá liền quýnh lên, lập tức tóm lấy cánh tay hắn. Chúng ta nên về rồi. Ta không về, nếu công tử không về, tiểu nhân sẽ mách với thái úy rằng công tử trốn ra ngoài chơi, không chịu về học bài. Bên này, chủ quán bán quạt là một thanh niên trẻ, lời lẽ nhã nhặn, nhưng áo quần đã cũ sờn, trông có vẻ là một thư sinh nghèo. Thẩm Khinh Chu bảo hắn gói lại mấy cây quạt, sau đó lặng lẽ đưa thêm một thỏi bạc vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ quán vội vàng từ chối, nhưng Lục Gia đã thản nhiên đẩy tay hắn lại. Chúng ta đã đi suốt một buổi chiều, hiếm khi tìm được quạt vừa ý, điều đó chứng tỏ tay nghề của huynh rất tốt, vậy đây là phần huynh xứng đáng nhận. Chủ quán đỏ mặt xấu hổ, nhưng cuối cùng cũng nhận lấy lòng tốt của họ. Thẩm Khinh Chu cất quạt vào trong áo, xoay người định rời đi. Nhưng đúng lúc này, từ khóe mắt, hắn thoáng thấy một người đang ra hiệu với mình. Hắn nhìn kỹ lại, lập tức nhận ra đó là ám vệ của mình. Ám vệ khẽ chỉ về một hướng. Hắn theo ánh mắt nhìn sang bên trái, vừa quay đầu liền thấy Thẩm Truy và gã thư đồng đang biện diện kéo nhau trong đám đông. Ánh mắt hắn lập tức lạnh đi. Chuyện gì thế? Lục Gia tò mò ghé mắt nhìn theo. Thẩm Khinh Chu xoay người lại, trầm giọng nói, ta đột nhiên nhớ ra Hà Khê còn đang đợi ta, ta phải đi trước, để Ngân Liễu và Trường Phúc đưa nàng về. Dứt lời, hắn quét mắt về phía đám đông, ánh mắt giao với ám vệ rồi lập tức sải bước rời đi, hòa vào dòng người tấp nập. Lục Gia cau mày, kiễng chân nhìn theo. Đường phố đông nghịt, ngựa xe khó mà di chuyển. Thẩm Khinh Chu bước chân trầm ổn đi hết nửa con phố, sau đó rẽ trái vào một con hẻm. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, rồi vẫy tay ra hiệu cho Ngân Liễu theo sát, nhanh chóng bám theo sau. Sau khi nàng rời đi, chủ quầy bán quạt liếc nhìn bóng lưng hai người, lại nhìn về phía trước. Nơi Thẩm Truy đã thoát khỏi gã thư đồng, lặng lẽ đi theo sau Lục Gia. Hắn mím môi, khẽ cắn răng, chào vội quầy bên cạnh, cầm lấy chiếc bàn tính bên tay rồi cũng theo sau. Lục Gia rẽ vào hẻm, thấy nơi này vắng người hơn hẳn. Nhưng khi đảo mắt nhìn quanh, nàng đã không còn thấy bóng dáng Thẩm Khinh Chu. Nàng lập tức ra lệnh, Ngân Liễu, người đi trước xem thử có tìm được Tần Chu hoặc Hà Khê không. Dù nàng đã nhiều lần tự nhủ không được nghi ngờ Tần Chu, không được truy cứu bí mật của người thật lòng với mình, nhưng càng ngày càng có nhiều sơ hở, khiến nàng không thể giả vờ như không thấy. Khi nãy chọn quạt vẫn còn rất bình thường, nhưng ngay khi liếc nhìn xung quanh, thần sắc hắn lập tức thay đổi. Dù hắn có cố gắng tỏ vẻ trầm ổn, nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được. Hắn đang tránh né điều gì đó, hắn đang tránh ai? Vừa nghĩ đến đây, nàng đột nhiên xoay người lại. Vừa quay đầu, liền đâm sầm vào một người. Khụ, một thiếu niên cao lớn khoảng 15, 16 tuổi bị nàng dẫm lên chân, mặt mày hốt hoảng đứng trước mặt nàng. Nàng vội vàng nói, xin lỗi, người không sao chứ? Người kia bị đụng phải bất ngờ, ngơ ngác lắp bắp. Cô nương, khách khí quá, trời ơi đất hỡi. Hắn chỉ muốn lặng lẽ theo sau để xem thử nàng rốt cuộc là tiểu thư nhà nào, đâu ngờ lại bị nàng đụng thẳng vào người. Nhưng thôi mặc kệ, bây giờ không thể hoảng loạn, hắn có thể thoải mái hét vào mặt cái tên Thẩm Khinh Chu quái gở kia, nhưng cô nương trước mặt này, hắn có khi là đại tẩu tương lai của hắn, về sau tiền tiêu vặt có khi phải xin nàng, vậy nên miệng phải ngọt một chút. Đại tẩu, Lục Gia ngẩng đầu, nhìn dáng người cao to như tháp sắt trước mặt. Cách xưng hô này hình như không hợp lắm đâu, nàng còn chưa kịp phản ứng, thì bỗng dưng trừng lớn mắt. Cô nương, chạy mau. Một tiếng hét đột ngột vang lên, Thẩm Truy cũng giật mình quay phát lại, nhưng vừa nhích người một cái, sau gáy đã bị đập mạnh một phát. Bốp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đau đến nhe răng trợn mắt, ôm đầu xoay người, thì thấy trước mặt là một thư sinh áo quần tả tơi, hai tay giơ cao chiếc bàn tính, vừa hoảng hốt vừa quyết tuyệt đứng chắn trước mặt Lục Gia. Người đó nghiến răng quát lên, cô nương đừng tin hắn. Tên này đã lén lút nhìn trộm cô nương từ lâu, còn âm thầm theo đuôi cô nương đến tận đây. Hắn không phải người tốt, cách trương.